ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 49, bù đắp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể tại tai nạn qua đi cùng bằng hữu một lần nữa bắt được liên lạc, xác nhận tất cả mọi người tại tràng tai nạn này bên trong còn sống sót, đây không thể nghi ngờ là đáng giá nhất cao hứng sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thông qua điện đài ngắn ngủi giao lưu, Trần Tân cũng xác nhận mọi người tình huống hiện tại, biết được mọi người mặc dù khả năng gặp một chút vấn đề nhỏ, nhưng trên cơ bản đều qua rất không tệ, cái này khiến Trần Tân cảm thấy 10 phần cao hứng. Rốt cuộc cái này sinh tồn bầy bên trong tất cả mọi người là trước đó tương đối quen thuộc bằng hữu, nếu có ai bởi vì tràng tai nạn này mà không có ở đây, đây không thể nghi ngờ là một kiện để cho lòng người không thế nào vui sướng sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại hiện tại cũng không phải trước kia hòa bình hoàn cảnh, tại vừa mới kinh lịch diệt thế cấp sau tai nạn, mọi người nội tâm kỳ thật đều có một ít lòng người bàng hoàng. Loại thời điểm này có thể gặp được quen thuộc người hoặc là sự vật đối với tất cả mọi người tới nói, dù nói không chắc có thể đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mang đến một chút tâm hồn an ủi, để mọi người tại mảnh này sau tai nạn thổ địa bên trên nhiều một ít có thể làm cho mình tiếp tục chống đỡ đồ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại mọi người bù đắp nhau bên trong, Trần Tân cũng hiểu được mọi người tình trạng trước mắt. Bởi vì lúc trước làm đầy đủ chuẩn bị, trữ hàng đầy đủ vật tư, cũng xây dựng mình chỗ tránh nạn, trước đó sinh tồn bầy mọi người giờ phút này đều tại mình chỗ tránh nạn bên trong, thành công tránh khỏi trước đó tai nạn, cá biệt điều kiện không sai bầy bạn thậm chí còn có thừa dụ nói có thể tiếp nhận những người khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá mặc dù mọi người đều sống tiếp được tương đối mà nói cũng đều còn trôi qua không tệ, nhưng vấn đề cũng không phải là không có. Phần lớn bầy bạn tuy nói có chỗ tránh nạn, cũng có tương đối sung túc vật tư, nhưng có không ít người cũng gặp phải cùng Trần Tân trước đó đồng dạng vấn đề, đó chính là thiếu khuyết sinh hoạt dùng nước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù mọi người dựa vào nước tuần hoàn trang bị có thể đỉnh nhất thời, nhưng trường kỳ xuống dưới tất nhiên là sẽ lâm vào không có nước có thể dùng hoàn cảnh. Đối với vấn đề này, Trần Tân cũng không có cái gì có thể trợ giúp mọi người biện pháp, ngược lại là bầy bên trong vị kia làm giếng khoan công tác. Giếng khoan đạt nhân, đưa ra có thể múc nước giếng đến giải quyết cung cấp nước vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là đề nghị này một phương diện bởi vì mọi người chỗ tránh nạn đều là tô dưới đất tồn tại thi công trên khó khăn, một phương diện khác cũng bởi vì giếng khoan đạt nhân, vị này bầy bản là Lâm Thị, nhất thời bán hội cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may mọi người mặc dù xuất hiện thiếu khuyết sinh hoạt dùng nước tình huống, nhưng vấn đề này không nghiêm trọng lắm, trước mắt mà nói cũng đơn giản liền là thời gian trôi qua khó khăn một điểm, cần cực kỳ chú ý duy trì nước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu nước đánh giếng là có thể giải quyết vấn đề, coi như trong phòng không tốt thi công, cũng có thể tại bên ngoài đánh giếng, sau đó dùng đường ống tiếp nhập thất bên trong, cái này công việc ta làm qua, không tính khó khăn. Tần số truyền tin bên trong, giếng khoan đạt nhân, lấy tri thức chuyên nghiệp của mình cho thiếu nước mấy cái chỗ tránh nạn cung cấp lấy phương án giải quyết, đồng thời hắn cũng biểu thị nếu như mọi người có cần, hắn có thể lập tức dẫn người từ Lâm Thị tới một chuyến, giúp trước mắt thiếu nước mấy vị giải quyết dùng nước vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là muốn chờ hắn từ Lâm Thị tới cũng không phải là một kiện trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Đạt nhân ngươi vẫn là đừng tới đây, hiện tại trên đường là cái tình huống như thế nào ai cũng không biết, lý do an toàn vẫn là chúng ta bên này nghĩ biện pháp đi. Mạc Khanh Nhiên nghe được, giếng khoan đạt nhân, nói muốn dẫn người tới, lập tức lên tiếng ngăn cản hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó thiên thạch đến rơi xuống thời điểm Viêm Quốc mặc dù không phải chủ yếu gặp tai họa địa khu, nhưng cũng vẫn như cũng có không ít thiên thạch mảnh vụn đập xuống, phải chăng tạo thành con đường tổn hại ai cũng không biết. Mà lại coi như con đường thông suốt muốn từ Lâm Thị đến vốn là cái này ở trong vẫn tồn tại như cũ lấy cực đại phong hiểm tính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên tại một trận thảo luận về sau, vẫn là Mạc Khanh Nhiên đề nghị từ vốn là bên này là thiếu nước mấy cái kia chỗ tránh nạn cung cấp trợ giúp. Chỉ ít nàng có thể thông qua đặc công đội quan hệ mượn tới trước kia thị chính Sanh Hóa dùng xe phun nước bể nước đi trợ giúp mấy cái này chỗ tránh nạn bổ sung nước ngọt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc mọi người chỗ tránh nạn bên trong đều có nước tuần hoàn trang bị, bổ sung một lần nước ngọt có thể quản thời gian rất lâu. Sự tình trước xử lý như vậy đi, ta cùng An Ninh đi tìm Đinh Thúc liên lạc một chút thành phố nhìn có thể không thể hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề này. Mạc Khanh Nghiên tại tần số truyền tin bên trong nói như thế, đối với hiện giai đoạn mà nói, chính phủ vẫn như cũ là mọi người tín nhiệm đầu tiên lựa chọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại lớn tai đại nạn trước mặt Viêm quốc chính phủ cho tới nay phương thức xử lý tại lão bách tính trong lòng thành lập cường đại công tín lực, cho dù hiện tại là tận thế thế giới, tại chính phủ sụp đổ hoặc là mất đi công tín lực trước đó, mọi người vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng chính phủ. Mà tại mọi người nói xong những chuyện này về sau, Trần Tân thế này mới đúng Mạc Khanh Nghiên đưa ra mình muốn đổi vật liệu sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tác gia nhà ngươi nhà ấm lớn bao nhiêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có thể xuất ra nhiều như vậy rau quả sản xuất ra đổi vật tư. Nghe được Trần Tân muốn trao đổi vật tư, trước tiên mở miệng cũng không phải là Mạc Khanh Nghiên, mà gọi là làm. Trồng trọt lão nông, bầy bạn, bởi vì chính mình liền là trồng trọt còn làm thủy canh trồng, hắn đối với nhà ấm trồng có thể sản xuất nhiều ít thu hoạch vẫn là tâm lý nắm chắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng chính vì vậy, hắn đối với Trần Tân cần trao đổi nhiều như vậy vật tư cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn đơn giản đánh giá một chút Trần Tân ít nhất phải có nửa mẫu đất mới có thể trong 2 tháng sản xuất nhiều như vậy rau quả. Ta nhà ấm đào 200 mét vuông, bất qua bây giờ dự định xây dựng thêm một chút, gia tăng thủy canh bàn trồng trọt thuận tiện chữ hàng một điểm vật tư, dạng này tương lai vạn nhất chỗ tránh nạn có tổn thương gì hoặc là cần xây dựng thêm địa phương, cũng không trở thành không có tài nguyên. Trần Tân che giấu mình nhà ấm tình huống trước mắt chỉ là đơn giản giải thích một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì đã từ Trần Tân nơi này đổi qua một lần rau quả, Mạc Khanh Nghiên cũng biết hắn có thể cầm được ra cam kết đồ vật, thế là cũng không có hỏi nhiều cái gì, rất sung sướng đáp ứng. Việc này cũng không có vấn đề, quay đầu ta cùng An Ninh đi tìm Đinh Thúc thời điểm sẽ cùng Đinh Thúc nói, nguyên liệu nấu ăn ngươi có thể cung cấp nhiều như vậy rau quả, Đinh Thúc bọn hắn khẳng định nguyện ý cầm vật tư đổi với ngươi. Vậy liền phiền phức Long Nương ngươi, Trần Tân thật tâm thật ý hướng Mạc Khanh Nghiên xin nhờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện nhỏ, quay đầu nguyên liệu nấu ăn ngươi cho thêm ta một điểm rau quả liền tốt. Mạc Khanh Nghiên có chút hào sảng đáp lại nói. Nói xong những chuyện này, Trần Tân lúc này mới kết thúc cùng những người khác trò chuyện, đóng lại mình điện đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Khanh Nghiên đáp ứng hỗ trợ, cái này không thể nghi ngờ để Trần Tân yên tâm không ít, chỉ cần cái này sự tình có thể thành, hắn chỗ tránh nạn tốc độ lên cấp không thể nghi ngờ có thể đạt được một cái hữu lực tăng lên. Chỉ cần cái này con đường có thể vững chắc xuống, mỗi tháng đều có thể dùng rau quả trao đổi vật liệu lời nói, Trần Tân liền có thể tiết kiệm hạ đại lượng sinh tồn điểm, cũng có thể tăng lên rất nhiều thăng cấp chỗ tránh nạn tốc độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc lần này hắn là dựa theo hệ thống cho ra lớn nhất vật tư nhu cầu lượng đến trao đổi vật liệu. Dựa theo hệ thống quy tắc, chỉ cần hắn có thể dựa theo hệ thống cho ra yêu cầu cung cấp toàn bộ vật tư, như vậy tại thăng cấp thời điểm cần có sinh tồn điểm cũng chỉ cần nguyên bản 1/10. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền giống với hiện tại Trần Tân chuẩn bị thăng cấp trồng nhà ấm, nếu như hắn đơn thuần sử dụng sinh tồn điểm thăng cấp, hai cái thăng cấp phương án phân biệt cần 2.000 điểm cùng 3.500 điểm mới có thể hoàn thành thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ Trần Tân có thể cung cấp hai cái thăng cấp phương án cần thiết toàn bộ vật tư, hắn tiến hành thăng cấp cần có sinh tồn điểm liền hạ xuống 400 điểm, cái này hay là bởi vì hắn đồng thời lựa chọn hai cái thăng cấp phương án quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái khác thăng cấp hạng mục cũng giống như vậy, chỉ cần Trần Tân có thể cung cấp đầy đủ vật liệu thăng cấp điểm số đều có thể trực tiếp chém đứt một số không. Giao diện cho điện thoại, cách chương.